Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thơ Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tào Chí tức giận quát rồi vội vàng đứng dậy mặc đồ. Bây giờ hắn ta đang thấy vô cùng bối rối. Dương Chấn mang lại cho hắn ta cảm giác vô cùng bí ẩn. Hắn có linh cảm, chắc chắn lần này Dương Chấn vẫn sống. Tần Sương là người của gia tộc hàng đầu trong Vương Thành Tào, cũng là người của hắn ta. Cho dù sát thủ Hồng Trần không liên quan gì đến nhà họ Tào và nhà họ Tần, nhưng chắc chắn Dương Chấn sẽ tính món nợ này với hắn ta. Anh định đi đâu thế? Thấy Tào Chí định đi, Tôn Chí Kiều vội hỏi. Cút! Tào Chí thấy Tôn Chí Kiều ra rồi đi thẳng. Bây giờ hắn ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nhà họ Tôn. Bằng không nếu Dương Chấn còn sống, một khi anh ra khỏi hầm trú ẩn, có lẽ hắn ta sẽ rất khó rời đi. Tôn Chí Kiều sững sờ, cô ta không ngờ Tào Chí lại sợ đến thế. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn bằng hợp kim của nhà thờ tổ họ Tôn bỗng chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tôn đều rất căng thẳng. Họ muốn biết rốt cuộc người đi ra là ai. Tôn Húc thân là chủ gia tộc lại càng căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào lối ra, âm thầm lo lắng. Những cấp cao khác của nhà họ Tôn cũng có tâm trạng tương tự. Không ai hy vọng người đi ra ngoài là Dương Chấn. Rốt cuộc cửa của hầm trú ẩn cũng mở hẳn ra. Một thanh niên bế một cô bé đáng yêu đi ra ngoài. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên với cơ thể chằng chịt vết thương. Dương Chấn! Rốt cuộc người nhà họ Tôn cũng thấy rõ mặt Dương Chấn. Ai cũng có vẻ kinh hãi. Tôn Húc cảm thấy người mềm nhũn, lảo đảo lùi lại mấy bước. Sự xuất hiện của Dương Chấn đã cho thấy bà sát thủ bí ẩn hồi nãy đều chết trong kia rồi. Bằng không sao đám người Dương Chấn có thể đi ra ngoài được chứ? Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu được tìm thấy ở hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Bây giờ Dương Chấn sống sót ra ngoài, có thể tưởng tượng được nhà họ Tôn sắp phải đối mặt với thứ gì. Dương Chấn cũng không quan tâm đến sắc mặt người nhà họ Tôn. Một tay bế Tiếu Tiếu, tay kia đỡ Tần Đại Quang. Tần Đại Quang bị thương rất nặng, bây giờ vẫn đi được đã là cố lắm rồi. Mau, đội bác sĩ của nhà họ Tôn đâu rồi? Mau ra đây cho tôi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Tôn Húc vội vàng quát lớn. Ông ta vừa dứt lời, mấy người mặc áo blue trắng lập tức chạy đến. Cậu Trấn, đây là chuyên gia y học mà nhà họ Tôn chúng tôi đã trả giá cao để mời về. Hãy để họ khám cho con gái và bố vợ cậu đi. Tôn Húc lao tới trước mặt Dương Trấn, nói với thái độ vô cùng cung kính. Lúc này trên mặt Tôn Húc, người vừa cầu nguyện Dương Trấn chết ở nơi tránh nạn tràn ngập vẻ cung kính. Đâu dám có biểu cảm khác chứ. Ông ta chỉ muốn quỳ xuống xin Dương Trấn tha cho. Cấp cao của nhà họ Tôn đều sợ ngây người. Nhưng nghĩ đến địa vị của Dương Chấn ở Yến Đô bây giờ, anh đã sống sót dưới tay ba sát thủ đỉnh cao. Tức là anh rất mạnh mẽ. Cho dù họ đều muốn Dương Chấn chết, thì cũng không dám nói ra. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Tôn Húc, cũng không ngăn cản, đặt con gái lên cáng cứu thương bên cạnh. Nếu con gái tôi gặp bất trắc, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Tôn. Vâng, vâng, vâng. Tôn Húc sợ đến mức chán đầm đìa mồ hôi lạnh, tức giận quát đội chuyên gia. Còn không mau khám cho con gái của cậu Trấn đi. Mấy chuyên gia vội vàng bước đến, cẩn thận kiểm tra cho Tiếu Tiếu. Mấy nhân viên y tế cũng bắt đầu xử lý vết thương cho Tần Đại Quang. Người Tần Đại Quang chẳng chịt vết thương, có lẽ đã gãy mất mấy cái xương sườn, trông vô cùng suy yếu, mắt sưng húp cả lên, trông rất thê thảm. Đội ngũ chữa trị của nhà họ Tôn đều xúm lại quanh Tiếu Tiếu và Tần Đại Quang để kiểm tra. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào họ. Nếu không lo lắng Tiếu Tiếu sẽ gặp chuyện khi hôn mê quá lâu, còn lâu anh mới để họ kiểm tra cho cô bé. Một chuyên gia lớn tuổi đeo kính gọng vàng nhanh chóng bước tới, nhìn Dương Chấn. Cậu Chấn cứ yên tâm, cơ thể con gái cậu không có vấn đề gì. Cô bé sợ quá nên mới hôn mê mà thôi. Chỉ cần cậu muốn, bây giờ tôi sẽ giúp cô bé tỉnh lại. Vậy mau làm đi. Dương Chấn tức giận quát. Anh lo cho Tiếu Tiếu nên mới để đội bác sĩ của nhà họ Tôn khám cho cô bé. Nào ngờ chẳng những lão già này không giúp Tiếu Tiếu tỉnh lại mà còn hỏi ý của anh. Tôn Húc cũng tức giận quát. Ông là con lợn à? Tôi đã bảo ông chữa trị cho con gái và bố vợ của cậu Trấn. Đương nhiên phải chữa cho khỏi chứ. Vâng vâng vâng, bây giờ tôi sẽ giúp con gái cậu Trấn tỉnh lại. Chuyên gia lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chữa trị cho Tiếu Tiếu. Sau khi ông ta ấn huyệt nhân trung của Tiếu Tiếu mấy lần, cô bé chậm rãi mở mắt. Nào ngờ vừa tỉnh lại, Tiếu Tiếu đã khóc giống lên. Dương Chấn lập tức xuất hiện bên con gái, bế cô bé lên. Tiếu Tiếu đừng khóc, bố đây rồi. Nhìn thấy Dương Chấn, Tiếu Tiếu hô lớn rồi ôm chặt cổ anh, khóc rất dữ dội. Tiếng khóc của con khiến Dương Chấn cảm thấy tim mình sắp nát. Tiếu Tiếu đừng khóc, bố đây, bố đây. Dương Chấn liên tục vỗ về cô bé. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng phải ông nói con gái cậu Chấn không sao à? Sao con bé lại khóc ghê thế? Tôn Húc sợ phát khóc, vội chất vấn chuyên gia lớn tuổi. Nếu Tiếu Tiếu gặp bất chắc, ông ta không hề nghi ngờ việc Dương Chấn sẽ cho nhà họ Tôn biến mất khỏi cuộc đời này. Chủ gia tộc, cậu Trấn, hai người đừng sốt ruột. Cô bé không sao hết, chỉ sợ quá nên không kiềm chế được mà thôi. Cô bé khóc mới tốt, bằng không cứ giấu kín trong lòng thì sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Chuyên gia lớn tuổi vội nói, liên tục lau mồ hôi lạnh. Ngay cả Tôn Húc cũng e ngại Dương Chấn. Nếu con gái anh gặp chuyện, chắc chắn Tôn Húc sẽ giết ông ta mất. Nghe thấy thế, Dương Chấn cũng yên tâm hơn. Tiểu Tiểu khóc một lúc lâu mới nín, ghé vào vai của Dương Chấn, tiếp tục thút thít. Thỉnh thoảng cơ thể còn hơi run rẩy. Dương Chấn vẫn luôn ôm chặt con gái, liên tục vỗ về. Cậu Chấn, vết thương của bố vợ cậu hơi nghiêm trọng. Gãy mất hai cái xương sườn, xương tay cũng bị gãy. Cậu xem nên chữa trị ở đây luôn hay... Sau khi kiểm tra cho Tần Đại Quang xong, chuyên gia lớn tuổi bước đến trước mặt Dương Chấn, thận trọng hỏi. Dương Chấn, đưa bố về nhà đi. Tần Đại Quang chợt nói. Bảo ông ấy ở lại nhà họ Tôn để chữa trị ư? Sao có thể chứ? Đương nhiên Dương Chấn cũng không định để Tần Đại Quang ở lại đây. Anh nhìn về phía Tôn Húc. Sắp xếp một chiếc xe cứu thương, đưa bố vợ tôi đến dinh thự Vân Phong. Vâng, tôi làm ngay ạ. Tôn Húc vội nói. Nhà họ Tôn có xe cứu thương riêng. Tôn Húc chỉ ước Dương Chấn mau chóng rời đi, còn cử đội chuyên gia của nhà họ Tôn đi theo anh nữa. Mãi đến khi Dương Chấn rời khỏi nhà họ Tôn, Tôn Húc mới thở phào nhẹ nhõm, thấy lưng lạnh toát. Lúc này ông ta mới nhận ra lưng mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh vì sợ hãi rồi. Chủ gia tộc, Dương Chấn sẽ không đến nhà họ Tôn nữa chứ? Tôn Húc vẫn chưa hết sợ hãi. Một cấp cao của nhà họ Tôn bỗng nói. Dù sao con gái và bố vợ của cậu Chấn cũng được tìm thấy ở nhà họ Tôn. Bây giờ Dương Chấn đang vội đưa họ rời đi nên mới không so đo với chúng ta đấy. Tâm trạng Tôn Húc vừa tốt hơn, lập tức sợ hết hồn khi nghe thấy thế. Hồi nãy khi đến nhà họ Tôn, cậu ta nói sau hôm nay ở Yến Đô không còn nhà họ Tôn. Tôn Húc chưa kịp nói gì, cấp cao kia lại bổ sung một câu. Sắc mặt Tôn Húc vô cùng khó coi. Trước đó khi Dương Chấn ra khỏi hầm trú ẩn, ông ta đã sợ lắm rồi. Nhưng bây giờ tuy Dương Chấn đã rời khỏi nhà họ Tôn, nhưng ông ta vẫn rất sợ hãi. Trên đời này thứ không biết mới đáng sợ. Điều tra cho tôi, rốt cuộc ai đã đưa con gái và bố vợ của Dương Chấn vào hầm trú ẩn? Tôn Húc bỗng giận dữ quát, lạnh lùng nhìn đám người. Chủ gia tộc, không phải tôi. Cũng không phải tôi. Hầm trú ẩn dưới nhà thờ tổ là bí mật của nhà họ Tôn chúng ta. Tôi không bao giờ để lộ ra ngoài. Mấy cấp cao nhà họ Tôn thi nhau lắc đầu. Không phải các người thì là ai chứ? Tôn Húc tức giận quát. Cấp cao nhà họ Tôn đều cúi đầu, không dám đối mặt với Tôn Húc. Đúng lúc này Tôn Húc chợt phát hiện ra thiếu một người. Tôn Chí Kiều đâu? Tôn Húc nhíu mày hỏi. Những người ở đây đều là dòng chính của nhà họ Tôn, chỉ thiếu mỗi Tôn Chí Kiều. Lúc này mọi người mới phát hiện Tôn Chí Kiều không có ở đây. Lúc này lão quản gia bước đến. Chủ gia tộc, Kiều bảo tôi đi tìm Tào Chí, cậu ta đang ở chung với Tôn Chí Kiều. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tôn Húc càng thêm khó coi. Trước đó khi Dương Chấn tự tiện xông vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, trong tình thế nguy cấp, ông ta đã đến nhà thờ tổ và bảo quản gia đi báo cho Tào Chí. Dù sao bây giờ nhà họ Tôn cũng đã phục tùng vương tộc họ Tào. Hơn nữa Tào Chí là người phụ trách của vương tộc họ Tào ở Yến Đô.

Nhưng nghĩ đến việc người ra mặt lần này chính là sát thủ Hồng Trần, hơn nữa bố vợ và con gái của Dương Chấn đã bị Tần Sương đưa vào hầm trú ẩn. Theo cô ta thấy, cho dù Dương Chấn có ba đầu sáu tay thì cũng không thể nào vừa bảo vệ bố vợ và con gái, vừa giải quyết ba sát thủ của Hồng Trần được. Đúng lúc này, Tôn Húc bước vào với vẻ mặt u ám. Sau lưng ông ta là mấy vệ sĩ nhà họ Tôn. Cứ hai người lại khiêng một thi thể. Cả bốn thi thể đều được đưa vào phòng họp, bị che kín bằng vải trắng. Không biết đó là ai. Khi thấy bốn cái xác, Tôn Chí Kiều dần mỉm cười. Theo cô ta thấy, bốn thi thể này chỉ có thể là của đám Dương Chấn mà thôi. Nhưng cô ta nhận ra ngay, Dương Chấn, Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu mới có ba người. Nhưng sao lại đây lại có bốn cái thi thể chứ? Chẳng lẽ Dương Chấn lợi hại đến mức giết được một sát thủ? Đúng, chắc là như vậy thôi. Phải thế thì bốn thi thể này mới khớp với suy đoán của cô ta chứ. Nhìn nụ cười của Tôn Chí Kiều, Tôn Húc càng giận dữ. Tôn Chí Kiều, đứng dậy cho tôi! Tôn Chí Kiều đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình. Chợt nghe Tôn Húc phẫn nộ hét tên của mình thì giật mình, đứng phắt dậy. Bác cả, bác làm sao thế? Tôn Chí Kiều sợ hãi, run rẩy hỏi. Ở nhà họ Tôn, cô ta có thể xem thường mọi người, nhưng không thể không để ý tới Tôn Húc. Tôn Húc là bác cả, cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Nếu không có Tôn Húc, đừng nói là nắm quyền ở nhà họ Tôn, sợ rằng cô ta còn không thể nào bám được ở lại nhà họ Tôn nữa. Dù sao nhiều năm trước, bố cô ta cũng từng chết vì Tôn Húc. Cũng do bố Tôn Chí Kiều đã chết vì Tôn Húc, nên ông ta mới luôn tha thứ cho một số hành vi của cô ta. Tôn Húc chợt giơ tay chỉ bốn thi thể nằm trên mặt đất, tức giận nói. Cháu xem những người này là ai? Ông ta vừa dứt lời. Mấy người bảo vệ nhà họ Tôn đã bước tới, kéo tấm vải trắng phủ trên bốn thi thể ra. Tôn Chí Kiều nhìn thấy gương mặt của bốn thi thể thì lập tức hét lên và bất giác run rẩy. Tôn Chí Kiều chỉ liên hệ với web ngầm của Hồng Trần. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ba gã sát thủ này, nhưng cô ta nhận ra Tần Sương. Cô ta vốn tưởng trong bốn thi thể này có ba thi thể là của Dương Chấn, Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu. Nhưng bây giờ, trong bốn thi thể này lại không hề có Dương Chấn và người thân của anh. Sao có thể như vậy được? Tôn Chí Kiều trợn trừng mắt nhìn, giọng nói đang run rẩy. Cái gì mà sao có thể? Tôn Húc tức giận nói. Nếu là trước đây, bất kể Tôn Chí Kiều gây ra họa lớn như thế nào, ông ta đều có thể giải quyết. Nhưng lần này cô ta gây họa quá lớn, cho dù ông ta muốn giải quyết cũng không giải quyết được. Lúc này Tôn Chí Kiều mới ý thức được mình lỡ lời, vội nói. Bác cả, ý của cháu là người kia chẳng phải là Tần Sương của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào sao? Lúc trước anh Tào Chí còn dẫn cháu và Tần Sương đi ăn cơm, sao ông ta lại đột nhiên chết được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nhà họ Tôn đều lạnh lùng nhìn Tôn Chí Kiều. Diễn đi, cô diễn tiếp đi. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ. Tôn Chí Kiều là cháu gái của ông ta, cũng có thể nói ông ta như bố của cô ta vậy. Ông ta chỉ liếc mắt là biết cô ta có đang diễn trò hay không. Vừa rồi khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy thi thể của Tần Sương đã kinh ngạc thốt ra thành tiếng, cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến cô ta. Bác cả, cháu có diễn gì đâu. Cháu nói thật mà, anh Chí đã dẫn cháu với Tần Sương đi ăn. Tôn Chí Kiều giả vờ bình tĩnh. Nghe ông ta hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Bốp một tiếng, Tôn Húc chợt tát vào mặt Tôn Chí Kiều. Không biết ông ta đã tát mạnh tới mức nào mà cô ta bị đánh cho ngã xuống đất, khóe miệng còn có máu chảy ra. Cô ta kinh ngạc không thể tin nổi, che miệng mình. Nước mắt lã chã nhìn Tôn Húc đang tức giận, run rẩy nói. Bác cả, rốt cuộc cháu đã làm sai chuyện gì? Cô nói cho Tào Chí biết hầm trú ẩn của nhà họ Tôn chúng ta, sau đó lại dẫn bố vợ và con gái của Dương Chấn vào. Mấy đứa làm vậy là để gài bẫy cho cậu ta qua, giết cậu ta ở đó. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ gào lên. Tôn Chí Kiều nhất thời trợn tròn mắt. Cho dù Tôn Húc không đoán đúng hết, nhưng đại khái vẫn đúng. Chẳng qua ngay cả Tào Chí cũng không biết những chuyện này. Tất cả đều do cô ta tự ý quyết định tìm sát thủ Hồng Trần qua đối phó với Dương Chấn từ trước. Lần này cô ta ngẫu nhiên biết được Tần Đại Quang là đứa con rơi của nhà họ Tần trong Vương Thành Tào.

làm gì còn kính trọng Tào Chí nữa. Tốt, rất tốt. Tào Chí giận dữ cười ngược. Nói đi, ông muốn thương lượng với tôi chuyện gì? Tần Sương dẫn con gái và bố vợ của Dương Chấn vào hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Còn có 3 gã sát thủ hàng đầu đến liên thủ để giết cậu ta. Việc này đều do cậu đứng sau sai khiến đúng không? Tôn Húc hỏi. Ông đang chất vấn tôi sao? Tào Chí vô cùng tức giận vì chưa bao giờ bị Tôn Húc khinh thường như vậy. Nếu cậu Chí cho là như vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào. Tùy cậu nghĩ thôi. Tôn Húc thản nhiên nói. Tôi không biết vì chuyện lần này. Cũng phẫn nộ. Cậu Chí thu xếp cho Tần Sương dẫn bố vợ và con gái của Dương Chấn vào nhà họ Tôn tôi. Còn tìm sát thủ đối phó với cậu ta. Cậu nên nói rõ về chuyện này. Nhà họ Tôn tôi cũng không muốn gánh tội cho người khác. Dương Chấn có thể dễ dàng giết chết 3 gã sát thủ hàng đầu thế giới. Nếu cậu ta muốn thật sự trả thù, thì nhà họ Tôn sẽ không gánh nổi cơn giận đó. Cậu Chí là người của vương tộc họ Tào. Chuyện này lại do cậu sai khiến. Vậy cũng nên gánh trách nhiệm. Cho tới lúc này Tôn Húc vẫn còn nhớ cảnh tượng đã nhìn thấy ở hầm trú ẩn kia. 3 gã sát thủ, một tên trong đó chỉ cần dẫm chân đã khiến nền xi măng vỡ nát. Nhưng ông ta vô cùng khiếp sợ khi thấy sát thủ mạnh như vậy mà vẫn bị Dương Chấn giết chết được. Vừa rồi ông ta đi qua hầm trú ẩn lại càng chấn động hơn. Không ngờ thấy có rất nhiều nơi trên đất bị phá hỏng. Ông ta biết rõ hầm trú ẩn của nhà họ Tôn là công trình lớn thế nào. Có thể nói ném tên lửa vào cũng chưa chắc có thể phá được tới đó. Nhưng Dương Chấn và 3 gã sát thủ giao đấu lại phá hỏng rất nhiều chỗ. Cho dù ông ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu ở phía dưới đã diễn ra ác liệt tới mức nào. Chuyện này đều do Tôn Chí Kiều làm, liên quan gì đến tôi? Chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn, cho dù Dương Chấn có tới tìm, cũng là tìm các ông. Tào Chí nói với vẻ rất ung dung. Hắn ta đường đường là người thừa kế nhánh 3 của vương tộc họ Tào. Sau này là chủ nhánh 3. Lúc này lại bị một chủ gia tộc quyền quý nhỏ bé ở Hiến Đô uy hiếp. Có thể tưởng tượng được hắn ta phẫn nộ tới mức nào. Tôn Húc sợ nhất là Tào Chí đổ chuyện này cho nhà họ Tôn. Lúc này nghe Tào Chí nói vậy, ông ta càng giận hơn. Cậu dám làm mà không dám nhận à? Ánh mắt của Tôn Húc lạnh lùng sắc bén. Lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chuyện ám sát Dương Chấn chẳng liên quan gì đến tôi. Tất cả đều do Tôn Chí Kiều hận Dương Chấn nên tìm sát thủ Hồng Trần đối phó với cậu ta từ trước rồi. Một khi Hồng Trần đã nhận nhiệm vụ, trước khi mục tiêu của nhiệm vụ chết, bằng không sát thủ Hồng Trần sẽ không ngừng ám sát. Mỗi lần đều bố trí sát thủ mạnh hơn để thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa số tiền thuê Hồng Trần làm nhiệm vụ đặc biệt cao, ít nhất phải 100 triệu trở lên. Nhiệm vụ cấp độ như Dương Chấn thì ít nhất phải 1 tỷ. Tào Chí nghiến răng nghiến lợi nói, nếu có người không tin thì cứ việc đi kiểm tra tài khoản của Tôn Chí Kiều, chắc chắn sẽ có lịch sử chuyển khoản mấy trăm triệu đấy. Tôn Húc vốn không tin Tào Chí, nhưng sau khi nghe Tào Chí nói vậy thì có hơi hoảng loạn. Nhìn Tào Chí không giống đang nói dối, nhưng nếu hắn ta không thừa nhận, nhà họ Tôn chỉ có thể tới gánh vác chuyện này. Còn đàn bà đê tiện Tôn Chí Kiều đâu? Các ông hỏi cô ta chẳng phải sẽ rõ hơn sao? Tào Chí tức giận nói, hắn ta khó lắm mới nắm được nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô trong tay mình. Không ngờ bây giờ bọn họ lại muốn phản bội. Đương nhiên hắn ta hiểu rõ Tôn Húc muốn làm gì. Đơn giản là chuyện Dương Chấn giết chết 3 sát thủ Hồng Trần đã dọa bọn họ sợ. Bọn họ muốn đổ tất cả mọi chuyện cho vương tộc họ Tào. Nhưng Tào Chí tức giận vì hắn ta thật sự không sai người làm chuyện này. Thế nào? Các ông không dám tìm Tôn Chí Kiều đến đây đối chất à? Thấy Tôn Húc mãi không chịu gọi Tôn Chí Kiều qua, Tào Chí cười lạnh nói. Tôn Húc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tào Chí rồi chợt nói. Tôi chỉ muốn hỏi cậu Chí một vấn đề. Nếu chuyện này thật sự do Tôn Chí Kiều làm, cậu định giúp nhà họ Tôn chúng tôi thế nào? Giúp nhà họ Tôn à? Tào Chí cười giễu cợt. Các ông đã muốn đổ tội cho tôi, còn muốn tôi giúp nhà họ Tôn sao? Không thể nào. Từ nay về sau, chuyện của nhà họ Tôn không liên quan tới vương tộc họ Tào tôi nữa. Tào Chí vừa dứt lời, đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều biến sắc. Nhà họ Tôn mất đi sự che chở của vương tộc họ Tào sẽ chỉ có thể bị hủy diệt. Chỉ có Tôn Húc vẫn đặc biệt bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Cậu Chí, cậu không thể làm như vậy được. Nhà họ Tôn vì làm việc cho vương tộc họ Tào mới đắc tội Dương Chấn. Nếu lúc này cậu mặc kệ chúng tôi, cậu ta chắc chắn sẽ tiêu diệt nhà họ Tôn chúng tôi mất. Đúng vậy, vẫn mong cậu Tào bớt giận. Bây giờ đã xảy ra chuyện này, bất kể ai đúng ai sai, có truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu Chí tìm Tào Vương và mấy cao thủ hàng đầu qua, chắc chắn là có thể giết được Dương Chấn mà. Cậu Chí nhà họ Tôn biết sai rồi, cậu chắc chắn không thể mặc kệ nhà họ Tôn được. Nhất thời đám người đứng đầu nhà họ Tôn vội vàng cầu xin. Tào Chí đặc biệt hưởng thụ cảm giác được mọi người cầu xin như vậy. Hắn ta dựa lưng vào ghế, cười ha hả nói với Tôn Húc. Ông chủ Tôn, ông thấy chưa? Người nhà họ Tôn các ông đều hiểu, không có vương tộc họ Tào nhà họ Tôn chẳng là cái thá gì cả. Tôn Húc hít sâu một hơi. Cậu Chí, nhà họ Tôn biết sai rồi, mong cậu đừng vứt bỏ nhà họ Tôn. Ha ha ha, các ông cầu xin tôi à? Bây giờ các ông biết sai rồi à? Tào Chí cười to. Tôi nghe nói ông từng quỳ xuống xin Dương Chấn tha cho ông. Sao bây giờ tới lượt ông cầu xin tôi mà ông vẫn còn dám ngồi vậy? Bịch một tiếng, Tôn Húc đứng dậy và quỳ xuống mà không hề do dự, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Cầu xin cậu Chí cho nhà họ Tôn tôi một cơ hội. Ha ha ha ha ha ha. Tào Chí cười như điên, vô cùng đắc ý. Nhưng hắn ta không nhìn thấy được sát khí trong mắt Tôn Húc. Thật ngại quá, nhà họ Tôn không còn giá trị gì nữa rồi. Từ nay về sau nhà họ Tôn chết hay không, đều không liên quan tới vương tộc họ Tào. Sau khi Tào Chí cười đủ rồi, nói với vẻ trêu tức, mà không hề do dự. Cậu Chí nói gì? Vương tộc họ Tào thật sự muốn vứt bỏ nhà họ Tôn à? Chủ gia tộc đã quỳ xuống cầu xin cậu, sao cậu còn muốn vứt bỏ chúng tôi? Cậu Chí, cậu không thể vứt bỏ nhà họ Tôn được. Đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều quỳ xuống liên tục cầu xin. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.